Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2167, chương 2172, chiến. Hạ Minh chỗ bày ra tới thực lực, để không ít người đều là có chút kinh hãi. Gia hỏa này, vậy mà cảm ngộ nguyên khí, hắn bất quá mới hậu thiên viên mãn cảnh giới, thì cảm ngộ linh khí. Xem ra lần này đá trúng thiết bản phía trên, Đặng Huyên trong đầu ý nghĩ cũng là nhanh chóng chuyển động, thì liền hắn đều không có đụng chạm đến tiên thiên cảnh giới cánh cửa đâu. Có thể Hạ Minh vậy mà liền đã đụng chạm đến tụ linh cảnh cánh cửa. Một khi tấn cấp tụ linh cảnh, như vậy toàn thân thực lực đều sẽ phát sinh một cái biến chất hóa. Loại kia biến hóa căn bản là không có cách tưởng tượng cũng vô pháp nói. Đây cũng là vì cái gì Huyền Tâm Tông đệ tử hạch tâm đều là tụ linh cảnh lấy phía trên cao thủ nguyên nhân. Bởi vì những cái này mới là bản tông căn bản. Không được, hôm nay vô luận như thế nào cũng phải giải quyết nó. Đặng Huyên trong lòng trong nháy mắt hạ quyết định một cái ý nghĩ. Vô luận như thế nào, hôm nay đều nhất định muốn bại rơi Hạ Minh, đem Hạ Minh đào thải. Nếu không phải như vậy, hắn danh tiếng cũng lại bởi vậy mất hết. Đến lúc đó cũng sẽ thành toàn Hạ Minh. Nghĩ đến đây, Đặng Huyên âm trầm nói ra. Rất tốt, hôm nay thì để cho ta tới chiếu cố ngươi. Đặng Huyên tốc độ một bước, hùng hồn nguyên khí từ trong cơ thể nộ bạo phát đi ra. Thế mà Hạ Minh cũng không cam chịu lạc hậu, nguyên khí trong cơ thể xen lẫn linh khí cũng là ầm vang bạo phát. Sau đó, hai người thân ảnh chính là hóa thành quang ảnh, đột nhiên trùng kích cùng một chỗ, trùng kích cùng một chỗ chốc lát, các loại nguyên khí ba động dập dờn, mảnh không gian này đều là có cuồng phong bao phủ, lá cây bị thổi đến xoát xoát rung động, chảm mãng thuật. Sau đó, Đặng Huyên quát lên một tiếng lớn, một thân nguyên khí cấp tốc ngưng tụ tại cái kia từng tia ánh mắt phía dưới, đúng là tế ra một thanh đại đao. Tại cái này đại đao trên thân đao có hào quang nhỏ yếu ngưng tụ, rất hiển nhiên Đặng Huyên còn không có đạt tới nguyên khí phóng ra ngoài năng lực, càng thậm chí hơn ngưng tụ ra đao này cương cũng khó có thể làm đến. Bởi vì cái này thật sự là thật quá khó khăn. Đương nhiên, nếu như giờ phút này Đặng Huyên đã tấn cấp tụ linh cảnh, đao này cương cũng là tiện tay mà đến. Như thế chỗ phóng xuất ra uy lực cũng sẽ càng thêm cường đại. Một đao kia nhanh như điện chớp, chung quanh cây cối đều là dưới một đao này lên tiếng bẻ gãy. Những cây to này đứt gãy bóng loáng, rất hiển nhiên là bị người dùng thần binh lợi khí chặt đứt. Càng thậm chí hơn, tại cái này hắn một số trên đại thủ còn xuất hiện lít nha lít nhít đao ấn, thì cả mặt đất phía trên đều là như này. Có thể nghĩ một đao kia đến cùng cường đại đến cái dạng gì cấp độ. Đây là chảm mãng thuật, Đặng Huyên sư huynh vậy mà sử dụng chảm mãng thuật. Chảm mãng thuật, Hàn Thiên Giác đồng tử cũng là co rụt lại, lướt qua một đạo quang mang. Cái gì là chảm mãng thuật? Liễu Mộng Xuôi Tiến cắn răng ngà, khẩn trương nhìn trước mắt tình cảnh này. Nếu như Hạ Minh thua, như vậy hôm nay bọn họ chỉ sợ tất cả đều cũng phải bị đào thải. Chảm mãng thuật chính là một môn đao thuật. Nghe đồn, cái này cửa chảm mãng thuật năm đó chính là một vị tiền bối chảm một con yêu thú đại mãng từ đó sáng tạo đao sách, lúc này mới gọi là chảm mãng thuật. Yêu thú nâng lên hai chữ này lúc đó đợi, Liễu Mộng Suối khuôn mặt trắng nhợt. Yêu thú tại cái này cả cổ trong đại lục đều là một loại làm người sợ hãi tồn tại, bởi vì yêu thú thiên sinh vô cùng cường đại, bọn họ nắm giữ cường đại thể phách ngang cấp ở giữa. Người này căn bản không phải những thứ này yêu thú đối thủ. Đương nhiên, đây cũng không phải là tuyệt đối. Bất quá, yêu thú tốc độ tu luyện cực kỳ chậm chạp, nhưng là bọn họ thọ mệnh lại là cực kỳ kéo dài. Một số thời khắc, thượng thiên trung quy cho ngươi một số hạn chế, tuyệt đối sẽ không để ngươi phá hư vòng sinh vật thăng bằng. Đương nhiên, tại ngày hôm đó thường bên trong, yêu thú cũng tuyệt đối không ít gặp. Tỷ như Hạ Minh trước đó tại ma thú rừng rậm, thì đã từng gặp được một số yêu thú. Đương nhiên, những thứ này yêu thú thực lực cũng không phải rất mạnh. Bởi vì những cái kia cường đại yêu thú, đại đa số cũng có thể biến ảo thành người thân thể. Người, chính là giữa phiến thiên địa này, chính yếu nhất nhân vật chính. Bọn họ trời sinh thì nắm giữ thích hợp nhất tu luyện thể chất. Vì vậy, thì liền rất nhiều yêu thú cũng đều sẽ biến ảo thành người thân thể. Tiến hành tu luyện, đương nhiên, đồng dạng, người thọ mệnh lại là không bằng những thứ này yêu thú. Vì vậy, tại một ít trình độ phía trên mà nói, cũng là bị cực cao hạn chế. Bất quá, từng ấy năm tới nay như vậy, yêu thú lưu tại người cảm nhận bên trong hình tượng, lại là không thế nào hữu hảo. Vì vậy, đây cũng là vì cái gì Hàn Thiên Giác nâng lên cái này chảm mãng thuật chính là chảm nhất chỉ. Đại yêu mới sáng tạo ra đến thời điểm, Liễu Mộng Suối khuôn mặt nhỏ trắng nhợt nguyên nhân. Cái này chảm mãng thuật cũng là một môn cực mạnh võ học. Không nghĩ tới, Đặng Huyên vì đối phó Hạ Minh, liền chảm mãng thuật đều sử dụng đi ra. Xem ra, Đặng Huyên đối Hạ Minh cũng là cực kỳ kiêng kỵ a. Chung quanh vang lên liền khối tinh hoa sinh. Hiển nhiên, đều là tại vì Hạ Minh mà cảm thấy sợ hãi thán phục. Chảm mãng thuật mặc dù là địa phẩm hạ đẳng võ học, nhưng là cái này thi triển đi ra, lại là có thể so với địa phẩm trung đẳng. Lần này Hạ sư huynh phiền phức. Một bên Hoàng Nham nhìn một chút, hai mắt ngưng tụ, trầm giọng nói, vậy cũng chưa chắc. Hàn Thiên Giác thần sắc đạm mạc, nói, Hạ Minh cũng sẽ không nắm chắc bài. Đinh, ngay tại một đoàn người đàm luận ở giữa, bên trong chiến trường kia, có một cỗ cực mạnh khí tức bao phủ. Cỗ khí tức này khiến tại chỗ người đều là nhịn không được nhanh lùi lại. Sau đó liền là có đếm đạo quang mang nhanh như tia chớp chạy tới. Tốc độ này cũng là cực nhanh. Những thứ này quang nhận hung hăng cắt chém ở chung quanh trên đại thụ. Bành bành bành, những thứ này chung quanh đại thụ lên tiếng bẻ gãy. Hai người phát ra tới này chút quang nhận, cho dù là hai người, đều không cách nào trốn tránh. Hai người chỉ có thể trong lúc vội vàng dùng vũ khí trong tay đến tiến hành ngăn cản. Ngắn ngủi bất quá mấy hơi thời gian, hai người chính là giao thủ hơn 10 chiêu, mà lại tại trên thân hai người, cũng là xuất hiện từng đạo huyết ngân. Bất quá ai nấy đều thấy được, hai người tuy nhiên xem ra có chút chật vật, nhưng là những vết thương này vẫn chưa cho bọn hắn tạo thành quá lớn thương hại. Chỉ bất quá xem ra có chút thấm người a. Hai bóng người lẫn nhau đối mặt, cứ như vậy giằng co ở chỗ này. Tại chỗ người nhìn thấy bực này tình huống, cũng là mặt sắc mặt ngưng trọng. Vậy mà ngăn trở, có chút cũ người nhịn không được lên tiếng nói. Gia hỏa này, thật sự là quá kinh khủng. Lại có một cái hậu thiên đỉnh phong cao thủ, hít sâu một hơi, ngưng trọng chằm chằm lấy trước mắt tình cảnh này. Vừa mới giữa hai người giao thủ, bọn họ thậm chí đều chưa kịp phản ứng, đến cùng là làm sao giao thủ, cái này trong chớp mắt thì biến thành hiện ở đây đợi tình huống, làm sao có thể không làm bọn hắn giật mình. Ngươi nói Đặng Huyên có thể hay không bại rơi Hạ Minh? Còn thật khó mà nói, hiện tại tân nhân đệ tử thật sự là càng ngày càng mạnh. Mẹ, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Những lão nhân này một thời gian cũng là có chút dao động. Lần này huyền bảng bên trong có thể tấn cấp trước ba, có thể nói đều là một số tân nhân đệ tử. Điều này làm cho bọn hắn cũng là vô cùng tức giận. Ba tên tân nhân chiếm bảng trước ba, đối với bọn hắn tới nói thì là một loại sỉ nhục, cho nên bọn họ cũng là nín một bụng khí,